Chương 218, vì sao như vậy? Nhìn dị ma. Thiếu đế tóm chặt lấy Khương Ly cổ tay, ngăn cản nàng hướng phía dưới đi đến động tác. Khương Ly khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía bị vây ở đại điện bên trong dị ma. Thình lình trợn to hai mắt, đáy mắt bắn ra hóng ánh chói mắt tinh quang. Không chỉ có là nàng, mấy người khác cũng đều bị dị ma dị thường hấp dẫn ánh mắt. Nguyên bản còn kiệt ngạo dị ma, giờ phút này nhưng sợ hãi cuộn mình đứng người dậy, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Sự sợ hãi ấy, giống như là đến từ linh hồn run rẩy, không có thể trốn tránh. Vì sao lại dạng này là vì Lục Chăn Chăn sao? Người trong đại điện, đều không phải đồ đần. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tầm mắt mọi người, đều rơi vào đại điện ngoài cửa, cái kia vừa mới tỉnh ngủ, còn mơ mơ màng màng nắm bột nhỏ trên thân. Mẫu thân, ôm một cái Lục Chăn Chăn vốn không có để ý những người khác ánh mắt, càng thêm không có chú ý tới trong điện run lẩy bẩy dị ma. Nàng chỉ là nhìn thấy Khương Ly, thói quen hướng nàng mở ra hai tay. Nắm bột nhỏ mở ra chân ngắn nhỏ, hướng trong điện chạy tới. Làm nàng tới gần dị ma thời điểm, dị ma trong miệng đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu, không tiếng kêu chói tai, hù đến Lục Chăn Chăn, chạy nhanh bên trong nàng khẽ giật mình, đứng tại chỗ hoa một tiếng khóc lớn lên. Chăn Chăn một màn này, kích thích đến Khương Ly. Nàng thoát khỏi thiếu đế tay, bóng dáng lóe lên, liền xuất hiện tại Lục Chăn Chăn trước mặt, đem nàng túi vào trong ngực, lại chợt lách người, trở về chỗ cũ, đưa lưng về phía dị ma, nhỏ giọng trấn an trong ngực khóc không ngừng Lục Chăn Chăn. Cùng lúc đó, thiếu đế cu nở dê lại lần nữa ra tay, lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép tại dị ma trên thân, tựa hồ đang giáo huấn hắn hủ đến chính mình nữ nhi. Á dị ma lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Thế nhưng là, tiếng kêu này, lại bị phía trước muốn tốt nhiều. Phảng phất, thiếu đế đối với hắn tra tấn, căn bản so ra kém Lục Chăn Chăn tới gần. Mẫu thân ô ô Lục Chăn Chăn cuốn rúc vào Khương Ly trong ngực, hai cái tay nhỏ xít sao níu lấy vạt áo của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ không thôi. Ngoan, Chăn Chăn đừng sợ. Đừng sợ. Mẫu thân cùng phụ thân đều ở chỗ này đây, chúng ta sẽ bảo hộ Chăn Chăn. Khương Ly vỗ nhẹ phần lưng của nàng, ánh mắt nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế biết nàng tâm ý, đưa tay vừa thu lại, đem dị ma trực tiếp thu hồi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thiếu đế mới duỗi ra cánh tay dài, đem thê nữ ôm vào chính mình trong ngực, tại Lục Chăn Chăn bên tai nói, Chăn Chăn đừng sợ. Tại phụ mẫu trấn an xuống, Lục Chăn Chăn cảm xúc bình phục rất nhiều. Thế nhưng, nàng khóc đến hồng hồng khoe mắt, ý đi hãy nguyên rưng rưng nước mắt. Ta trước tiên mang Chăn Chăn trở về. Khương Ly đối thiếu đế nói khẽ. Thiếu đế gật đầu. Lập tức, Khương Ly mang theo Lục Chăn Chăn biến mất tại đại điện bên trong. Mà thiếu đế lại lưu lại, cùng cái khác mấy vị đế quân tiếp tục thương nghị. Bất quá, bởi vì vừa rồi cái kia nhạc đệm, lại làm cho đại điện bên trong bầu không khí đều biến đến quái dị mấy phần. Tại trầm mặc bên trong, hào đế trước tiên mở miệng đánh vỡ loại cảm giác này. Dị ma đột nhiên khắc thường, tựa hồ là cùng tiểu công chúa có quan hệ hắn mới mở miệng, liền hỏi ra một cái mọi người đều rất quan tâm vấn đề. Nếu là phía trước còn không thể xác định, thế nhưng, tại Lục Chăn Chăn tới gần thơ y điếm, dị ma phản ứng, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng đại khái có suy đoán. Không biết. Thế nhưng là, thiếu đế nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Câu trả lời này, để đại điện bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Diễm Hoàng mấp máy môi, nàng nhìn về phía thiếu đế, suy tư một chút mới mở miệng. Thiếu đế, nếu là tiểu công chúa đối dị ma thật sự có khắc chế, có lẽ mang theo tiểu công chúa đi tra hỏi dị ma, chúng ta sẽ có đột phá mới. Nàng vừa mới dứt lời, thiếu đế ánh mắt lạnh như băng liền quét tới. Lập tức, Diễm Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dù là nàng là vạn hỏa chi tổ, phảng phất tại cái này hàn ý trước mặt, đều không có chút nào sức chống cự. Thiếu đế, bây giờ quan hệ đến toàn bộ vạn giới thánh vực. Nếu là chúng ta có thể tìm ra dị ma đến cùng sợ cái gì, đối chúng ta tới nói, là quyết định thắng bại quan hệ. Hào đế cu nở dê mở miệng nói. Việc này, ta tự có phán đoán suy luận. Thiếu đế thản nhiên nói. Hắn nói như vậy, những người khác liền lại không tốt mở miệng. Bất quá, bọn họ tới đây, là đến thương nghị làm sao đối phó dị ma, làm sao sửa chữa phục hồi phong ấn. Cũng không thể hiện tại liền rời đi. Thiếu đế, tại sửa chữa phục hồi trận nhãn phía trên, nhưng có cái gì tiến triển? Hào đế suy nghĩ một chút lại hỏi. Tạm thời chưa có. Thiếu đế đáp án, để người cảm thấy có chút nhụt chí. Vu Hoàng trầm giọng nói, đại trận này là ước vạn năm trước chủ thế giới cường giả lưu lại, như thế nào dễ dàng có thể phá việc này, không vội vàng được. Chúng ta không bằng còn là suy nghĩ một chút, làm sao đem lẫn vào vạn giới thánh vực dị ma theo các giới bên trong bắt tới, để tránh bọn họ tai nạn và rắc rối thương sinh. Điểm mấu chốt, còn là tại cái kia bị bắt dị ma trên thân. Nếu là hắn nguyện ý mở miệng, nói cho chúng ta biết làm sao phân biệt dị ma tồn tại, sự tình liền đơn giản nhiều. Diễm Hoàng cao mày nói, đúng vậy a, chỉ cần dị ma mở miệng. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp khác. Đột nhiên, Huyễn Hoàng nhìn về phía Thiếu Đế. Không bằng Thiếu Đế cùng Phỉ Hoàng mang lên tiểu công chúa đến xảy ra chuyện các giới đi một lần, nếu dị ma thật sợ hãi tiểu công chúa, chỉ cần tiểu công chúa tới gần, bọn họ đều sẽ như vừa rồi như vậy phản ứng đi. Không cho bọn họ truy đến cùng phát sinh ở lục chăn chăn trên người dị thường, cái kia cũng muốn phát huy tác dụng. A Huyễn Hoàng đề nghị, được đến mấy vị khác đế quân duy trì. Bọn họ mặc dù không tiếng động, nhưng đều đem ánh mắt mong đợi rơi vào Thiếu Đế trên thân. Thiếu Đế tại trầm mặc về sau, cũng không cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Các ngươi đi về trước đi. Việc này, ta sẽ xử lý. Hạ lệnh chú khách, mấy người còn lại cũng không tiện lại tiếp tục lưu lại, chỉ có thể nhộn nhịp đứng dậy cáo từ. Không quản Thiếu Đế cùng Phỉ Hoàng làm sao quyết định, bọn họ đều muốn về trước đi đem nên làm sự tình làm. Những cái kia đột nhiên khác thường, tại các giới gây ra hỗn loạn người, chỉ có thể thà giết lầm không có bỏ qua. Đưa đi chư vị đế quân, Thiếu Đế trực tiếp tiến về Thiếu Đế cung Thiên Lao bên trong. Cái gọi là Thiên Lao, bốn phía đều là Thiếu Đế lực lượng phong ấn, liền tính không người trông coi, QNZ không có người nào có thể xông ra nơi này, hoặc là xâm nhập nơi này. Cái kia bị hắn bắt đi dị ma, giờ phút này đang giam giữ tại trong Thiên Lao này. Làm Thiếu Đế xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn ngẩng đầu, không có ngũ quan mặt, phảng phất nhìn Thiếu Đế một cái, lại lần nữa rủ xuống, không muốn để ý tới. Nói một chút đi, vì sao lại sợ Thiếu Đế đứng ở trước mặt hắn hỏi. Dị ma âm thanh lộ ra giễu cợt, ngươi cho rằng ta sẽ nói. Thiếu Đế chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Nháy mắt, phảng phất có ngàn vạn thanh đao cắm vào dị ma thân thể, giày vò lấy hắn, để hắn đau đến không muốn sống, nhưng lại không thể chết đi. A a a, dị ma phát ra kêu thảm. Thế nhưng là, nhưng Thủy Chung không muốn nói ra nửa câu có quan hệ với dị ma sự tình. Miệng thật cứng rắn. Đột nhiên, Khương Ly âm thanh xuất hiện tại Thiên Lao bên trong. Một vệt sáng lóe lên một cái, Khương Ly xuất hiện tại Thiếu Đế cùng dị ma trước mặt. Đối với sự xuất hiện của nàng, Thiếu Đế cũng không có cái gì dị thường. Nếu không phải hắn cho phép, Khương Ly cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng, làm Khương Ly xuất hiện thời điểm, nguyên bản bình tĩnh dị ma, lại đột nhiên bắt đầu phát run lên.